Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, 141, chương Đa Kim Nguyên vốn có chút sợ hãi, nhưng mà lúc này mặt đất lại truyền đến quen thuộc chấn động. Hắn quay đầu nhìn đi qua, làm nhìn đến mặt sau kia chiếc màu đen bánh mì xe cúi xuống đến hai người khi. Hắn liền không sợ hãi. Đồng đầu cùng thiết đầu hai người làm cho người ta cảm giác an toàn thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, Trương Đa Kim trong lòng thoải mái, mà Trương Chính Dương lại bọc đại áo bông run run rẩy rẩy từ trên xe bước xuống. Cùng Trương Đa Kim bất đồng, Trương Chính Dương bởi vì gần nhất bị vương kỹ thuật viên cuốn lấy lâu. Trên người âm khí rất nặng, đối nhất vài thứ cảm giác so Trương Đa Kim muốn mẫn cảm rất nhiều. Theo Trương Đa Kim, đồng đầu cùng thiết đầu hai cái thật có thể cho nhân cảm giác an toàn. Nhưng mà theo Trương Chính Dương, kia hai người cũng là hắn cần cực lực tránh né. Xuống xe sau, của hắn bước chân có chút hư nhuyễn, nguyên bản tưởng muốn tới gần Trương Đa Kim, nào biết hắn còn không có dựa vào đi qua. Trương Đa Kim đã điên nhi chạy đến Tô Thiện trước mặt hiền ân cần đi. Cái kia, Tô Đại Sư, người vừa mới thu này hai cái bảo tiêu thật sự quá tuyệt vời. Nếu ta có thể có như vậy hai cái bảo tiêu, ta đây thật là không có gì lo sợ. Tô Thiện có chút kỳ quái nhìn Trương Đa Kim liếc mắt một cái. Cảm thấy bản thân vẫn là không muốn nói cho Trương Đa Kim hai người kia kỳ thực chẳng phải nhân tàn. Khóc chân tướng, tốt xấu hắn cũng là cấp bản thân giới thiệu không ít sinh ý nhân không là. Nàng gật gật đầu, ừ một tiếng, ý bảo lui ở một bên nhi Trương Chính Dương dẫn đường. Địa hạ dừng xe khố không có hơi ấm, không khí lưu thông cũng không quá hảo, đãi thời gian dài quá, làm cho người ta cảm giác được thập phần bị đè nén. Trương Chính Dương nguyên bản cảm thấy rất lạnh, nhưng mà không một lát sau, hắn liền cảm thấy trên người trở nên nóng lên, hắn đem khăn quàng cổ cùng khẩu trang cởi bỏ. Lộ ra kia Trương mang theo nồng đậm mệt mỏi chỉ ý gương mặt đến. Từ lúc Tô Thiện thấy Trương Chính Dương sau, hắn lao thẳng đến bản thân ông nghiêm nghiêm thực thực, Tô Thiện cũng không có thể xem toàn mặt hắn, đợi đến hắn đem cái này cháo khăn quàng cổ tất cả đều hái được sau. Tô Thiện mới nhìn rõ của hắn gương mặt, Trương Chính Dương dài quá một trương đổ mặt trái xoan, khuôn mặt hạ viên thượng tiêm. Lông mày thô mà hỗn độn, ánh mắt là cái loại này thiên âu thức, lại đại lại viên, nhưng mà mũi hắn thật nhỏ, nhân trung có chút dài, miệng như là nữ nhân cái loại này miệng anh đào nhỏ. Bộ dạng này ngũ quan phân bố khiến cho của hắn thượng nửa gương mặt xem thật chặt thấu một ít. Xuống nửa gương mặt lại quá rộng rụ, liếc mắt một cái nhìn sang, làm cho người ta cảm thấy hắn chỉnh khuôn mặt đều thập phần kỳ quái. Cái chán no đủ mới có phúc, hắn này cái chán lại hẹp lại biết, xem chẳng phải cái gì phúc tướng, bất quá tuy rằng bộ dạng lược hiển quái dị một ít. Nhưng là hắn cũng không phải đoàn mệnh tướng, Trương mệnh trăm tuổi cũng không phải về phần, sống cái thất lão bát thập đổ là không có gì vấn đề. Bất quá hiện tại hắn mây đen cháo đỉnh, một bộ mệnh không lâu rồi bộ dáng. Này mệnh số thật hiển nhiên là bị người cấp sửa lại. Mỗi người mệnh số đều là trời đã định trước, liền ngay cả này đột tử người mệnh số, kỳ thực cũng là nhất định tốt. Trương Chính Dương vốn là cái trường mệnh nhân, lại bị biến thành cái đoàn mệnh quỷ, kia của hắn này mệnh số, lại bị ai đoạt đi. Ở Tô Thiện nhận thức bên trong, mệnh số có thể bị cướp đoạt. Nhưng là này bị cướp đoạt mệnh số là vô pháp chiết cây đến những người khác trên người. Chẳng lẽ liền chỉ là vì tai họa nhân? Hiện tại đã biết tin tức quá ít, Tô Thiện cũng không làm rõ được, liền đem chuyện này tạm thời đặt ở một bên nhi. Trương Chính Dương cũng biết bản thân diện mạo không tốt, đem dung mạo lộ sau khi đi ra, cho rằng Tô Thiện hội có phản ứng gì. Kia biết Tô Thiện chính là quét hắn liếc mắt một cái. Trên mặt nhưng không có lộ ra một tia kinh ngạc sắc. Điều này làm cho Trương Chính Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ lại, bản thân liền tính bộ dạng không đẹp đẽ như vậy, như cũ thuộc loại nhân loại phạm trù trong vòng. Cùng Tô Thiện phía sau kia hai người so sánh tương đối đứng lên. Bản thân đều nhanh bị sấn thành Mỹ Nam Tử. Nghĩ như thế, Trương Chính Dương mang theo Tô Thiện Trương Đa Kim bọn họ hướng tới cách đó không xa thang máy đi. Rồi đi qua, nhà này trong tòa văn phòng mặt thang máy đủ đại. Bất quá bên trong tác đồng đầu cùng thiết đầu hai cái sau. Toàn bộ không gian đều có vẻ hẹp hòi chật chội lên. Cố tình kia hai cái con rối nhân không dám kề bên Tô Thiện. Thân thể không ngừng lùi ra sau. Này liền đem Trương Chính Dương ngạnh sinh sinh chen dán tại thang máy trên vách đá. Trương Đa Kim đi lên thời điểm đứng ở Tô Thiện kia một bên. Của hắn vận khí tốt, đổ là không có bị đụng đến. Bị chen mau thành gà chống thiếp bánh Trương Chính Dương. Hắn có một câu ha ma ra không biết có nên nói hay không. Thang máy chậm rãi thượng hành, ở lầu 4 thời điểm, thang máy chiến giật mình, đột nhiên ngừng lại, giọt giọt tiếng vang qua đi, khép chặt cửa thang máy mở ra, một cái mặc màu trắng áo đầm, song chân không chạm đất nữ quỷ xuất hiện tại thang máy bên ngoài. Cửa thang máy mở ra sau, nàng nguyên bản muốn giống như trước như vậy hù dọa trong thang máy nhân. Nào biết cửa vừa mở ra. Nàng liền đối với thượng một đôi ngăm đen ánh mắt, Tô Thiện lẳng lặng xem thang máy bên ngoài muốn làm đùa dai nữ quỷ. Chỉ thấy nàng nguyên bản đã liệt đến khóe miệng miệng rộng thật nhanh khôi phục thành nguyên lai bộ. Dáng, chính tích táp ra bên ngoài giọt huyết miệng vết thương rất nhanh khép lại. Kia nguyên bản đã giọt rơi trên mặt đất máu nháy mắt biến mất không thấy. Thực xin lỗi, quấy rầy, nữ quỷ nói xong câu đó. Vèo vừa hạ chiều mặt sau thối lui, cửa thang máy cũng tùy theo khép lại lên, thấy toàn bộ quá trình Trương Đa Kim còn chưa kịp sợ hãi. Kia nữ quỷ đã không thấy tăm hơi, hắn há to miệng ba, lúng ta lúng túng mở miệng nói, này nữ quỷ là tới làm chi? Tô Thiện nói, đại khái là tới đánh cái tiếp đón, cái kia nữ quỷ trên người âm khí rất nặng, bất quá lại không có gì oán khí. Không là hội hại nhân quỷ, vừa mới phỏng chừng là vì đến làm đùa dai hù dọa nhân. Bất quá không nghĩ tới Tô Thiện hội ở bên trong, thế này mới bị dọa chạy. Trương Đa Kim, Nga, bị chen dán tại trên tường mặt Trương Chính Dương đã chết lặng. Thần mẹ nó chào hỏi a, đó là quỷ, quỷ, quỷ, các ngươi dùng như vậy lơ lỏng bình thường ngữ khí thảo luận quỷ có phải không phải có điểm không? Tôn trọng nhân gia, Tô Thiện còn chưa tính, vì sao bản thân Đường ca ở gặp quỷ sau còn có thể mặt không đổi sắc theo Tô Thiện thảo luận cái kia. Quỷ ý đồ đến, Trương Chính Dương cảm thấy bản thân cả người đều có chút không tốt lắm. Bản thân công ty chỗ địa phương nguyên lai như vậy không yên ổn sao? Không nói đến Trương Chính Dương nghĩ như thế nào, thang máy rất nhanh liền ở lầu 13 ngừng lại. Cửa thang máy mở ra sau, Tô Thiện cùng Trương Đa Kim trước đi ra ngoài, đồng đầu cùng thiết đầu hai cái con rối nhân đi theo đi ra ngoài. Trương Chính Dương thân thể bị chen dán tại thang máy trên vách đá. Đồng đầu cùng thiết đầu đi ra ngoài sau, thân thể hắn mềm yếu rơi xuống, phế đi một hồi lâu công phu mới đứng vững thân thể. Hắn vừa mới tưởng muốn đi ra thang máy. Nhưng là cửa thang máy lại phát ra giọt giọt giọt tiếng vang đến. Sau đó cửa thang máy ngay tại của hắn trước mặt nhanh chóng khép lại lên. Trương Chính Dương biến sắc, ngón tay ở mở cửa kiện thượng càng không ngừng ấn. Nhưng là cửa thang máy nhưng không có chút phản ứng. Không có một chút mở ra dấu hiệu. Một loại vô pháp ngăn chặn sợ hãi cảm theo Trương Chính Dương trong lòng bốc lên dựng lên. Một người đãi ở thang máy bộ dạng này giam cầm không gian trong vòng. Trong lòng hắn mặt sợ hãi cảm bốc lên đến cực điểm mà ni cứu mạng a. Tô Đại Sư, cứu cứu ta, cứu mạng a. Trương Chính Dương hoảng thần, bổ nhào vào cửa thang máy tiền, hai tay điên cuồng mà vuốt cửa thang máy. Cửa thang máy bị hắn chụp bang bang rung động, toàn bộ thang máy xương đều đi theo hoảng bắt đầu chuyển động. Vỗ vỗ. Trương Chính Dương liền cảm thấy có chút không quá đúng. Kia dính dính nhuyễn miên xúc cảm không giống kim trúc, ngược lại có điểm giống nhân loại da thịt cảm giác. Trương Chính Dương phản xạ có điều kiện hướng lui về sau mấy bước. Thân thể dán tại mặt sau thang máy trên vách đá. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, xem kia hai phiến cửa thang máy. Cửa thang máy nhuyễn bắt đầu chuyển động, kim trúc khung cửa vặn vẹo biến hình, biến thành một bãi lạn thịt giống như gì đó. Màu đỏ tươi máu tươi cùng da thịt càng không ngừng rơi xuống. Rất nhanh liền phủ kín cửa thang máy tiền kia nhất mảnh nhỏ mặt đất. Trương Chính Dương há to miệng ba, cả người sợ hãi đến cực hạn. Hắn muốn thét chói tai, nhưng là cổ họng lại như là bị cái gì vậy ngăn chặn giống nhau. Căn bản phát không ra tí xíu thanh âm ni hắn trơ mắt xem này lạn thịt càng không ngừng điên. Cuồng mấp máy, rất nhanh biến vặn vẹo thành một trương đáng sợ mặt quỷ đến. Lão bản, không là của ta sai, ngươi vì sao muốn khai trừ ta? Nghe thế quen thuộc thanh âm sau, Trương Chính Dương hai chân mềm nhũn, quỳ ngã trên mặt đất, cho đến khi lúc này hắn mới phát hiện, kia trương lạn thịt ngưng tụ mà thành nhân mặt. Rõ ràng đó là vương kỹ thuật viên bộ dáng, hắn cũng đã mời Tô Đại Sư đến đây, 60 vạn cũng đã cho, vì sao vương kỹ thuật viên quỷ hồn còn có thể tìm tới hắn? Trương Chính Dương đầu óc loạn thành một đoàn, hắn quỳ trên mặt đất, theo vương kỹ thuật viên kia trương lạn mặt đến rơi xuống huyết nhục thật nhanh hướng tới Trương Chính Dương chảy xuôi mà đến. Vương kỹ thuật viên dùng ác độc đến cực điểm ánh mắt xem Trương Chính Dương. Trong mắt toán độc chỉ ý cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Là ngươi hại chết của ta, ta muốn cho ngươi đền mạng. Nghe thế câu, Trương Chính Dương triệt để sụp đổ. Hắn khàn khàn cổ họng kêu lên. Không là ta hại chết của ngươi. Ngươi là tự sát, chuyện không liên quan đến ta nhi. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, ngươi buông tha ta. Buông tha ta, nhưng mà đã thành lệ quỷ vương kỹ thuật viên căn bản nghe không tiến Trương Chính Dương lời nói, hắn khắc khắc quái nở nụ cười, thang máy mạnh run run đứng lên, tiếp theo liền điên cuồng lay động đứng lên, quỳ trên mặt đất Trương Chính Dương ngã trái ngã phải, thân thể càng không ngừng hướng tới thang máy trên vách đá đụng phải đi qua. Cứu mạng a, trong miệng hắn mặt phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nỗ lực muốn khống chế được thân thể của chính mình, nhưng là thang máy chớp lên thật sự quá lợi hại. Hắn căn bản là vô pháp ổn định thân thể của chính mình. Chẳng lẽ hắn hôm nay liền muốn chết ở chỗ này sao? Vương kỹ thuật viên tựa hồ rốt cục chán ghét này thang máy lắc lắc nhạc trò chơi. Thang máy xương đình chỉ chớp lên. Nhưng mà còn không có chờ trên đất Trương Chính Dương thở ra một hơi. Thang máy mạnh đi xuống trụy, nơi này là 13 tầng, thang máy trụy hạ xuống sau, Trương Chính Dương tuyệt đối sẽ bị xuất thành thịt bánh. Vương kỹ thuật viên là nhảy lầu mà tử, hắn hy vọng Trương Chính Dương cũng là cái dạng này tử vong phương thức. Ở tuyệt vọng sợ hãi bên trong chết đi linh hồn, mới là trên cái này thế giới hoàn mỹ nhất đồ ăn. A, theo thang máy hạ trụy, Trương Chính Dương trong miệng phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.